giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 4. Ta đã lớn như vậy còn cho tới bây giờ không có nữ nhân nào dám giống nàng dạng này nhục nhã ta. Ta là hận nàng không giả, nhưng không biết vì cái gì ta lại muốn nàng, nàng càng xem thường ta, ta liền càng nghĩ nàng, muốn đem nàng đem tới tay, lại trăm phương ngàn kế nhục nhã nàng. Nhưng có đôi khi, ta lại cảm thấy mình không có hận nàng như vậy, thật giống như ta vẫn luôn đối nàng cũng chưa chết tâm. Mã Đông nắm lấy tóc, tựa hồ rất thống khổ muốn tìm ra đáp án. Thực sự kìm nén không được, Tần Cương ngắt lời nói. Ngươi trước không cần nghĩ cái này, trước tiên nói một chút ngươi là thế nào nhận thức Lâu Tuyết Lệ đi. Lâu Tuyết Lệ là ai? Mã Đông ngẩng đầu, hiện ra hoang mang. Ngươi thật không biết. Tần Cương cười lạnh đe dọa nhìn Mã Đông, dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, ngươi không nghĩ tới thử một chút theo đuổi nàng sao? Ngươi đang nói đùa chứ, ta thật sự không biết nữ nhân này. Kia ngươi biết Ly Ly sao? Ly Ly. Ngươi nói sẽ không là Ama, ở bên trong cái kia nữ ca sĩ A. Chính là nàng. Ta không quá quen, chỉ là gặp qua mặt. Kia nữ nhìn xem lạnh như băng. Như vậy nói cách khác, ngươi biết có người như vậy. Ta không biết rõ ngươi hỏi như vậy là có ý gì. Không phải mới vừa nói đồng mịch sao, tại sao lại liên lụy đến Ly Ly trên thân. Tần Cương hỏi La Viêm Lân, ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy hắn là thật không biết, vẫn là đang giả ngu. La Viêm Lân nói. Hắn phản ứng 10 phần tự nhiên, cơ hồ nhìn không ra tận lực che giấu vết tích. Mã Đông chen vào nói, ta tại sao muốn che giấu, ta nói đều là nói thật a. Nhưng còn có một loại khả năng. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt tiếp nhận tra hỏi. Hắn sẽ dự đoán liệt ra có thể sẽ bị cảnh sát hỏi vấn đề, nghĩ ra không bị hoài nghi trả lời, lại tiến hành lặp đi lặp lại luyện tập, thường thường cũng có thể dĩ giả loạn chân, chỉ là. Mã Đông vội vàng tranh luận, ta không có tận lực chuẩn bị a, các ngươi hỏi, ta trả lời, cái này có cái gì, ta vốn là không biết Ly Ly. Nhưng ngươi nhất định biết Ly Ly đã chết. Coi như ngươi không xem báo giấy TV, chí ít cũng có thể từ đồng giao nơi đó nhận được tin tức. Nhưng là ngươi vừa rồi biểu hiện tự nhiên như thế, thật giống như hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi không cảm thấy ngươi ngụy trang có chút quá nóng sao? Mã Đông trên mặt lóe lên một chút hoảng hốt. Cùng lúc đó, ai cũng không nghĩ tới phòng thẩm vấn cửa bị người đột nhiên đẩy ra. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu đi xem. Xác thực nhìn thấy hiện tại cửa ra vào lại là đồng dao. Trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt, cũng phun lửa, giống muốn ăn thịt người đồng dạng, giống như nổi điên xông vào gian phòng. Hai tay một thanh nắm chặt lập tức đông cổ áo. Mã Đông mới vừa rồi bị nàng đánh thảm rồi, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Đồng dao nghiến răng nghiến lợi, ta muốn bóp chết ngươi. Ai nha, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này là cục công an. Chính là ngươi giết tỷ tỷ của ta, ngươi cũng giết Ly Ly, đều là ngươi làm. Đều là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói là ta? Mã Đông đung đưa mang theo còng tay, muốn đem nàng đẩy ra, thế nhưng là khởi xướng điên nữ nhân khí lực kinh người, chẳng những không có bị bỏ lại, ngược lại kẹp lại lập tức đông cổ. Đồng dao hung dữ nói. Ta mới vừa ở ngoài cửa hết thảy đều nghe được. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rào biện. Ta hôm nay mới tính chân chính nhận biết ngươi. Ngươi chính là một cái dơ bẩn biến thái cùng. Ngẫm lại ta đều buồn nôn. Mã Đông vẫn giãy giụa, bị kẹt lại cổ phát ra hữu khí vô lực thanh âm. Ngươi. Ngươi không muốn. Nói bậy. Hồ. Cứu. Nhanh cứu. Xem ra đồng dao không phải xả giận thì thôi. Nàng là thật muốn bóp chết Mã Đông. Nếu là thật bóp chết liền nguy rồi. Tần Cương vội vàng xông ngoài cửa hô. Mau tới người. Một mặt vòng qua cái bàn đi đỡ đồng dao cánh tay. Ba người trong lúc nhất thời xoay thành một đoàn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật năm. Rất nhanh, nghe hỏi chạy đến mấy tên nhân viên cảnh sát cũng gia nhập chiến đoàn. Thế nhưng là bão nổi đồng dao chính là không chịu buông tay, mặc kệ Mã Đông làm sao tránh, nàng tựa như dài cùng một chỗ giống như từng bước theo sát, ở một bên lôi kéo chúng nhân viên cảnh sát cũng chỉ có thể đi theo như đèn kéo quân tại trong căn phòng nhỏ hẹp không ngừng xoay quanh, xen lẫn Mã Đông thở không ra hơi rên gì trường hợp túi bụi. La Viêm Lân loại thời điểm này đều không nghĩ nhúc tay. Hắn liền không nói một tiếng nhìn xem trong lòng suy đoán Mã Đông đến cùng có thể hay không bị bóp chết. Khó khăn, khí lực nhanh hao hết đồng dao mới bị một lão nhân viên cảnh sát lôi ra, nhưng còn không buông tha nghĩ cào hai thanh. Sợ vỡ mật Mã Đông lộn nhào để Tần Cương túm ra ngoài cửa. Để đồng dao cái này nháo trò, La Viêm Lân tỉ mỉ chuẩn bị thẩm vấn triệt để bị rào loạn. Hắn không thể làm gì đem trên bàn một bình còn không có mở đóng nước lọc đưa cho tóc tai bù xù đồng dao, khát nước rồi, tiểu thư. Không khát. Đồng dao xóa một thanh mồ hôi trên mặt, chưa hết giận mà nói, không chơi chết hắn còn chưa xong. La Viêm Lân chỉ là cười cười, không có đáp lời. Tục ngữ nói, lưu manh không đấu thế lực. Hảo hán không gây bát phụ. Nhưng hắn không nghĩ tới cái kia ngăn đón đồng dao cảnh sát thình lình quay đầu đối với hắn nói. Ngươi đây là bạch tốn sức, xem ra trong tỉnh chuyên gia cũng không gì hơn cái này. La Viêm Lân trong lòng run lên, ngươi nói cái gì? Các ngươi đều bị chứng nhãn pháp mê hoặc. La Viêm Lân giật mình nhìn trước mặt này vị diện cho đen nhánh, mang theo một chút gốc sâu tầm tử trung niên cảnh sát. Hoảng hốt cảm thấy trước đó gặp qua, lại nhớ không nổi là ai. Lời này của ngươi là có ý gì, có thể không có thể nói rõ hơn một chút đây? Hắn hỏi. Ai ngờ trung niên cảnh sát lắc đầu, hơi có vẻ cô đơn nói. Ngươi vẫn là tự mình đi hỏi Tần Cương đi. Hắn so ta rõ ràng hơn. La Viêm Lân còn nghĩ hỏi, thế nhưng là phòng nhiều người ồn ào, trung niên cảnh sát đã quấn qua đám người, cũng không quay đầu lại ra phòng thẩm vấn. Lưu hắn lại ngơ ngác ở nơi đó sợ run. Từ khi tiếp nhận cái này vụ án đến nay, đây là La Viêm Lân nghe được nhất làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tên kia cảnh sát vì cái gì khẳng định như vậy hắn tại bạch tốn sức. Chẳng lẽ hắn là chỉ hắn suy luận phương hướng sai rồi. Chứng nhãn pháp lại là có ý gì? Nói là hắn bị hung thủ lừa dối sao? Dạng này lật qua lật lại nghĩ, mặt hắn tâm tư kín đáo, nhưng thủy chung tìm không ra hắn suy luận lỗ thủng ở nơi đó. Nhất làm cho hắn kinh ngạc vẫn là trung niên cảnh sát câu nói sau cùng, hắn để hắn đến hỏi Tần Cương, nói Tần Cương rõ ràng hơn. Nhưng cái này hoàn toàn giải thích không thông tại La Viêm Lân xem ra Tần Cương là nhất nóng lòng phá án người, nếu như hắn rõ ràng chân tướng, hắn đã sớm động thủ bắt hung cần gì phải xin giúp đỡ phúc hơn tơ đâu. Trừ phi hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ âm thầm, muốn che giấu cái gì, thế nhưng là hắn lại cho tới bây giờ chưa nói với La Viêm Lân. La Viêm Lân thái dương không tự giác thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn ở trong lòng khẩn trương suy tư, căn bản không có chú ý Tần Cương là trở về lúc nào. Ai thế nào? Cử chỉ điên rồ rồi. Ha ha! Tần Cương tại trước mắt hắn phất phất tay, hiện tại hắn cùng La Viêm Lân quen thuộc, cử chỉ cũng bắt đầu tùy tiện. La Viêm Lân vô ý thức lui lại nửa bước, tựa hồ có chút đề phòng. Tần Cương nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ gì thế, như thế đầu nhập. A, không có gì. La Viêm Lân ý thức được mình thất thố, giả bộ như rất bình thường thuận miệng hỏi, Mã Đông đâu, thế nào? Còn có thể thế nào, dọa đến đều tè ra quần rồi. Tần Cương xem thường mà nói, ta còn thực sự có chút nhìn lầm. Ngươi nói như vậy một cái nhát như chuột nam nhân thực có can đảm đi giết người sao? Ta cũng hoài nghi chỉ bằng hắn có thể hay không chế phục đồng mịch nha. Nói là như vậy, bất quá chi kia châm cài cũng hoàn toàn chính xác là của hắn, cái này liên quan hắn thoát ly không được. Hắn cùng đồng mịch tồn tại cảm tình tranh chấp, lại nhận biết Lâu Tuyết Lị. Lại thêm những điều kiện khác, trước mắt mà nói cũng là cùng hung thủ ở gần nhất người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 6. Ngươi nói có đạo lý, ta càng nghĩ cũng cảm thấy như vậy. Tần Cương có chút khen ngợi gật đầu, cũng có thể là hắn tại chúng ta trước đó biểu hiện ra nhát gan nhu nhược đều là cố ý ngụy trang cho ta nhìn, cũng nói không chừng đấy chứ. Ngụy trang? Đến tột cùng Mã Đông tại ngụy trang vẫn là ngươi hy vọng ta cho là hắn tại ngụy trang? La Viêm Lân bất động thanh sắc nhìn Tần Cương, hắn bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, vì cái gì mình trước đó cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi người này đâu. Cái này cũng không đơn thuần bởi vì hắn là thám tử nguyên nhân, La Viêm Lân kỳ thật đối Tần Cương lúc đầu ấn tượng cũng không tốt lắm, nhưng là hắn ngoại trừ đối Tần Cương năng lực sinh ra qua chất vấn bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi cái khác. Nếu như nói Tần Cương đối với hắn cũng nói hoang, vậy hắn lời nói dối không thể nghi ngờ thành công lừa qua phát hiện nói dối chuyên gia hai mắt. Hắn tuyệt đối không phải Mã Đông loại kia nông cạn nhân vật có khả năng đánh đồng. Một cái chân chính nói dối cao thủ không phải cỡ nào giỏi về bệnh hắn lời nói dối, mà là để ngươi căn bản chưa từng lưu ý hắn nói qua cái gì. Nhưng ngay tại những cái kia vụn vặt lơ đãng ở giữa, La Viêm Lân đã trong lúc vô hình tiếp nạp hắn người này. Cái này không thể nghi ngờ chính là Tần Cương muốn nhất. La Viêm Lân trong đầu lại hiện ra Lâu Tuyết Lì kia tràn ngập ám chỉ hiện trường vụ án thay đổi dần chủ nghĩa, gây án thủ đoạn, giấu ở tại biểu dưới mặt chân tướng đáp án vĩnh viễn cùng ngươi nhìn thấy tương phản. Nhịp treo trong vũng máu Lâu Tuyết Lì bên cạnh thi thể ẩn giấu đi một cái cường bạo nàng, nam nhân đại biểu bộ phận sinh dục cái chén cùng kim hoa châm ám chỉ đồng mịch cùng nàng dưới mặt đất tình nhân. Nhưng ai có thể nói những này cái gọi là ám chỉ đáp án. Không phải ẩn hàm mặt khác nhất trọng án chỉ đâu. Kia tầng tầng che đậy chân tướng chứng nhãn pháp sau cùng chân tướng lại là cái gì? La Viêm Lân đã nhìn không thấu trước mắt Tần Cương, cái này thâm trầm nội liễm dò xét dài giống một đoàn hư ảo mê vụ, ngươi cảm thấy một chút liền có thể xem thấu, nhưng kỳ thật đó bất quá là một loại ảo giác. Cứ việc La Viêm Lân trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nét mặt của hắn vẫn duy trì nhất quán bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút thân mật mỉm cười. Một vị phát hiện nói dối chuyên gia bản thân cũng là một vị nói dối cao thủ. Ngươi tiếp theo tính thế nào? Tần Cương hỏi. La Viêm Lân chỉ muốn hỏi Tần Cương một vấn đề, hắn đến cùng biết vụ án này cái gì bí mật. Nhưng hắn cái gì cũng không có hỏi, chỉ là hứng hờ nói. Không phải buông lỏng Mã Đông, nhìn xem còn có thể hay không đào ra nhiều đầu mối hơn. Ta còn có một chút sự tình đi làm, đi trước một bước. Tần Cương không hỏi La Viêm Lân muốn đi làm gì. Nếu như hắn biết La Viêm Lân đã hoài nghi đến hắn, không biết nên làm phản ứng gì. La Viêm Lân rời đi phòng thẩm vấn, một thân một mình xuống lầu đi vào phòng pháp y. Mới vừa vào cửa chỉ nghe thấy Cố Phán Phán líu xíu cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cãi nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên tranh chua, Cố Phán Phán nói chuyện tần suất nhanh, hai người đấu lên miệng đến cũng coi như lực lượng ngang nhau. La Viêm Lân yêu thích yên tĩnh không thích náo, không khỏi nhíu nhíu mày quay người muốn đi. Thế nhưng là Cố Phán Phán mắt sắc, xem xét là hắn bận bịu mỉm cười vẫy gọi. La lão sư, nghe nói ngươi bắt được hung thủ thẩm vấn thế nào a? Mộ Dung Vũ Xuyên uốn nắn, không là hung thủ, là người bị tình nghi. Lại nói cũng không phải hắn bắt lấy a, là Lục. Cố Phán Phán đánh gãy, kia khác nhau ở chỗ nào, còn không phải chúng ta La lão sư phát hiện trước manh mối. Ta đêm qua liền cùng La lão sư cùng một chỗ, tận mắt nhìn thấy hắn là thế nào suy luận phá án, thật sự là danh bất hư truyền. Này này, vỗ mông ngựa đập không sai biệt lắm là được rồi a. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe nàng khen La Viêm Lân trong lòng liền khó. Ta nói đều là lời nói thật a, ngươi hôm qua không ở tại chỗ, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, La lão sư là thông qua bức tranh một loại gọi tiến dần chủ nghĩa kỹ pháp suy luận hiện ra trường phát hiện án chỗ án chỉ bí mật, Ngươi biết Lâu Tuyết Lì hiện trường những cái kia vết máu sao? Từ nào đó cái góc độ nhìn kia nhưng thật ra là một cái người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 7. Vẫn là cái con lừa đâu. Ta biết những này làm gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nheo lại mắt đánh giá đến biểu muội. Ta trước đó ngược lại không có phát hiện, ngươi lại là cái ăn cây táo rào cây sung, không phân trong ngoài vật nhỏ. Ui, ngươi tại sao nói như thế ta? Hừ, hừ hừ. Ngươi có ý tứ gì nha, âm dương quái khí mà. Mộ Dung Vũ Xuyên hung ác nham hiểm chí nhìn La Viêm Lân đều nói gừng càng già càng cay, hiện tại xem ra quả nhiên một chút không giả. Chỉ bằng ta vượt qua vạn bụi hoa phiến lá không dính vào người bản sự cũng không nghĩ ra dùng bức tranh phá án biện pháp. Thật không nhìn ra, ngươi chẳng những ra vẻ đạo mạo còn rất có một bộ thủ đoạn nha. Ánh mắt hắn bỗng nhiên chừng một cái, hung ác ngơ ngác chất vấn. Còn không nhanh tử thực đưa tới, ngươi đêm qua mang ta muội đi đâu? La Viêm Lân lười nhác chấp nhặt với hắn, nói. Cố Phán Phán không có nói sai. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong, không đợi hắn nói hết lời một cao nhi từ trên ghế nhảy dựng lên. Tốt a, ngươi quả nhiên thừa nhận ngươi hôm qua cùng ta muội ở cùng một chỗ. Ngươi nói nhăng gì đấy, ta tối hôm qua đi Lâu Tuyết Lì ngộ hải hiện trường tra án, trùng hợp em gái ngươi cũng đi. Thế là, em gái ngươi liền lưu lại làm trợ thủ của ta. Nói đến, ta có thể phát hiện manh mối còn có ngươi muội một phần công lao, em gái ngươi còn. Em gái ngươi. Ngươi còn mắng ta. Đi. La Viêm Lân vỗ bàn một cái, ta không có rảnh cùng ngươi lắm mồm. Này nha. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhảy đến cái ghế đằng sau, bày ra phòng ngự tư thế. Ngươi sẽ nhu đạo thì ngon a, bị ta kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, liền nghĩ giết người diệt khẩu hay sao? La Viêm Lân sắc mặt âm trầm xuống, Mộ Dung Vũ Xuyên, ta là tới tìm ngươi đàm tình tiết vụ án. Ngươi nếu là thật nhàn ra gấp, ta lười nhắc đụng ngươi, ta để Lục Tiểu Đường đến ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nháy nháy con mắt. Ngữ khí lập tức liền hòa hoãn, thật có chuyện gì, vậy thì nhanh lên nói sự tình a. Một mặt hướng Cố Phán Phán trừng trừng mắt, tiểu hài tử không có nhãn lực độc đáo, vội vàng cho La Thúc Thúc chuyển đem ghế tới. Cố Phán Phán tức giận đến hướng hắn thẳng gân cái mũi. La Viêm Lân đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta tới là muốn hỏi ngươi, ngươi bên này kiểm tra thi thể tiến triển tình huống thế nào, còn có phát hiện được gì mới không? Ta kiểm tra kết quả cùng phân tích trong buổi họp hôm qua đã đều nói, rất cho ngươi kiếm mặt đi, đem Lăng Hải đám cảnh sát này từng chuyện mà nói ẻo xìu đầu đạp não, hì hì. Ta chỉ không chỉ những thứ này. Ngươi chỉ là thông qua buộc chặt đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì thủ pháp xác nhận hung thủ là cùng một người, điểm này ta trước đó đã biết. Nhưng ngươi không có chứng cứ nha, ta vì ngươi cung cấp chứng cứ, như thế vẫn chưa đủ sao? Đương nhiên không đủ. Hung thủ hao phí lớn như vậy tinh lực đem hai cái nạn nhân buộc treo lên, ta cảm thấy manh mối không nên vẻn vẹn ngươi tìm tới những thứ này. Ui, ngươi nói lời này là có ý gì à, ngươi đã hoài nghi năng lực của ta, vậy còn không như để bọn hắn pháp y tới làm, dù sao người còn nhiều. La Viêm Lân lạnh lùng nói. Nếu như Trương Lỗi bọn hắn có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn, ta khẳng định sẽ dùng bọn hắn. Ngươi đã cho là mình năng lực siêu quần, vậy liền cho ta làm rất tốt, ta hiện tại chỉ cần ngươi xác nhận một sự kiện. Cái gì? Ngươi thật không có phát hiện cái khác manh mối sao? Cái này cũng không oán ta được, hung thủ dùng 84 trừ độc dịch cho nạn nhân thân thể trong ngoài ngoài đều rửa sạch qua, so ngươi ca ca năm đó làm còn triệt để sạch sẽ, ngươi để cho ta tìm vết tích cũng quá làm khó. Không che đậy miệng Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nâng lên La Viêm Lân giết người đang lẩn trốn ca ca, La Viêm Lân định lực cho dù tốt, sắc mặt cũng thoáng chốc biến cứng ngắc lại. Ngươi nói mò gì đâu? Cố Phán Phán đá Mộ Dung Vũ Xuyên một cước. Mộ Dung Vũ Xuyên phương mới ý thức tới lỡ miệng cười ha hả khoát tay. ta không phải có lòng a lão la, ngươi liền làm như cái gì đều không nghe thấy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 8. La Viêm Lân cũng không có nhận Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn chỉ là hỏi. Dù cho không có tìm được manh mối, chẳng lẽ liền điểm đáng ngờ đều không có. Hai bộ thi thể, một thân vết thương, ở trong đó liền một chút để ngươi cảm giác hoài nghi địa phương đều không có sao. Mộ Dung Vũ Xuyên thần sắc một chút liền nghiêm túc. Hắn nhìn kỹ La Viêm Lân một lát sau hắn hỏi. Ngươi làm sao lại có thể đoán được ta có hoài nghi địa phương đâu, ngươi thực sẽ độc tâm thuật, vẫn là yêu pháp nha. Vẫn là ngươi trả lời trước ta đi. Đã ngươi hỏi đến nơi này, ta cũng không gạt ngươi. Không phải ta thích cố lộng huyền hư không chịu nói, ta chỉ là không thể xác định ta hoài nghi đúng hay không. Không sao, ta chỉ là tìm ngươi đến nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án, ngươi nói ta chỉ làm tham khảo. Vậy được rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, biểu tình ra khá là khó xử mà nói, đầu tiên ta cho ngươi biết, ta trước đó cũng xuất hiện cái sai lầm nhỏ. Cái gì sai lầm? Ta lại cho đồng mịch làm kiểm tra thi thể thời điểm, không có tan nghiệm trên người nàng trừ độc dịch. Không phải nói 84 trừ độc dịch sao? Là 84 trừ độc dịch không giả, nhưng đây chẳng qua là phiếm chỉ. Ta vừa rồi đem đồng mịch trên thi thể trừ độc dịch vệt bẩn cùng hiện trường vụ án gần đó tìm tới 84 trừ độc dịch tiến hành qua cẩn thận so với kết quả phát hiện bọn chúng thành phần kỳ thật cũng không hoàn toàn giống nhau. Hiện trường vụ án thu thập trừ độc dịch nồng độ cao 3% thuộc về tiêu chuẩn công nghiệp hình trừ độc dịch mà đồng mịch trên thân trừ độc dịch tương đối pha loãng là gia dụng hình. Gia dụng hình. Bởi vậy có thể nghĩ đến cái gì đâu. Chí ít ta cảm thấy Tần Cương có thể đem phát hiện thi thể kia tòa nhà bên trong thợ sửa chữa người loại bỏ ra ngoài. Nếu như là bọn hắn gây án tự nhiên là lấy tài liệu, không có khả năng cố ý đi mua một loại khác trừ độc dịch. Mà lại, cái này còn nói rõ hung thủ kỳ thật cũng không quá sự phát hiện kia trận, nếu không, hắn cũng không cần thiết mặt khác chuẩn bị trừ độc dịch. La Viêm Lân gật đầu, nói như vậy. Hung thủ rất có thể là nhân viên bên ngoài tại địa phương khác đem đồng mịch sát hại, có thể là trong nhà mình hoặc là nhà để xe một loại tư nhân sân bãi, sau đó đem đồng mịch vứt bỏ thi tại kia tòa nhà bên trong. Đúng, đây là tương đối hợp lý giả thiết, đáng tiếc ta phát hiện chậm chút. La Viêm Lân tựa loạn đoán được cái gì, nhưng ngươi như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến phúc tra trừ độc dịch đâu? Hẳn là ngươi từ địa phương khác phát hiện nghi điểm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, ngươi quả nhiên là cái lão ruột. Ngươi đi theo ta đi. Nói hắn đi hướng sát vách phòng giải phẫu. La Viêm Lân sau đó theo vào, Cố Phán Phán lại hiếu kỳ, lại có chút mà thấp thỏm, lén lút đi theo La Viêm Lân sau lưng. Vừa vào nhà nàng không chịu được tắc lưới, thật là lạnh a a a chuột. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra một cái tủ lạnh cửa tủ, từ bên trong lôi ra một cỗ thi thể. Dùng di động cáng cứu thương đẩy lên bàn giải phẫu bên cạnh. Cố Phán Phán hướng thi thể trên mặt nhìn lên, lập tức liền nhận ra tới, đây không phải đồng mịch sao. Ách nha, chết về sau nhìn xem như thế khiếp người a. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Cố Phán Phán nói. Đi tắt đèn. Tắt đèn về sau, phòng giải phẫu thoáng chốc cho tối xuống, nhìn lẫn nhau mặt cũng đều hung ác nham hiểm chí, giống ruột đồng dạng. Cố Phán Phán chỉ cảm thấy sau lưng sưu sưu bốc lên hơi lạnh, híp lại mắt to hướng đồng mịch trên mặt liếc một cách liền vội vàng né tránh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 9. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra chồng chất cán tia tử ngoại đèn kéo đến thi thể gần đó chiếu vào nàng, sau đó mới đối La Viêm Lân nói. Hôm qua họp trước đó, ta tại phúc tra đồng mịch thi thể lúc, phát hiện một chút rất khó giải thích vết tích. Dấu vết gì?

ta còn về phần cả ngày ngồi xổm ở đây không lộ diện sao? Kia Lâu Tuyết Lì trên thi thể đâu, có phát hiện hay không cùng loại đồng mịch dạng này vết thương? Không có. Vừa vặn tương phản, Lâu Tuyết Lì trên thi thể ngoại trừ những cái kia kinh khủng vết sao, những bộ vị khác đều sạch sẽ, nói rõ hung thủ giết nàng tuyệt đối mục đích minh xác, cho nên gọn gàng, không có nửa điểm do dự. Thế nào? Vụ án này là thật đủ ly kỳ đúng không? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 10. La Viêm Lân lại lâm vào suy tư. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản còn muốn nói tại đồng mịch trong cơ thể kiểm tra ra tính thuốc, nhưng là thấy La Viêm Lân từ đầu đến cuối không chịu nói ra mình ý nghĩ, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Hắn nhìn La Viêm Lân một hồi, tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Ui, ta nói lão La, vừa rồi đều là ngươi vẫn luôn tại hỏi ta, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao lại đột nhiên tìm ta đâu? Có cái gì ngạc nhiên, ta chỉ bất quá thuận tiện sang đây xem một chút. Lừa dối ai đây, đều là lão gà tặc, hai ta cũng đừng đùa nghịch hoa sống đi. Mộ Dung Vũ Xuyên rảo hoạt đi vài vòng trong mắt, đã em gái ta nói ngươi đều đem bản án phân tích thấu triệt, người bị tình nghi cũng bắt lấy, vậy ngươi còn tới tìm ta hỏi hỏi ngọn nguồn làm gì, ngươi khẳng định là có nguyên nhân đi. Ta đoán, ngươi có phải hay không phát hiện mình suy luận sai, bắt lộn người nha. Cố Phán Phán lập tức thay La Viêm Lân tranh luận, không có khả năng, La lão sư kết luận hoàn toàn là dựa theo hung thủ tại hiện trường lưu lại chứng cứ từng bước một suy luận ra. Ta tận mắt nhìn thấy, hiện tại nghi phạm cũng bắt lấy, không có khả năng có lỗi a. Phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Trầm ngâm thật lâu, La Viêm Lân cuối cùng mở miệng, trên thực tế, ta thật có hoài nghi. Cố Phán Phán vội nói, La lão sư, ngươi đừng để anh ta lừa dối, hắn nhưng xấu đâu. Kỳ thật ca của ngươi nói cũng không hoàn toàn không đúng. La lão sư, ta cũng không phải là nói ta suy luận sai, bản án đột phá khẩu ngay tại hung thủ giấu ở phạm tội hiện trường ám chỉ. Ta tìm được hung thủ ám chỉ, bởi vậy tiến hành một hệ liệt suy luận. Những này đều chuẩn xác không thể nghi ngờ, chí ít đến trước mắt ta còn không có phát hiện cái gì lỗ thủng. Vậy ngươi, ta chỉ là hoài nghi đối với hung thủ ám chỉ, đối với ta nhìn như chính xác suy luận. Nhưng ngươi hôm qua không nói à? Ta hoài nghi ngay tại vừa rồi thẩm vấn Mã Đông thời điểm mới sinh ra. Chi kia châm cài hoàn toàn chính xác chính là hắn đưa cho đồng mịch, mà châm cài lại bị tận lực đặt ở Lâu Tuyết Lì trên thi thể, những chứng cứ này chuẩn xác không sai. Mà lại Mã Đông tại vừa rồi thẳng thắn bàn giao lúc từ ngữ mập mờ, xác thực đang không ngừng nói láo. Thế nhưng là, ta lại có một loại cảm giác. Cảm giác hắn không quá giống ta muốn tìm người kia. Ngươi nói là ngươi không cho rằng hắn là hung thủ sao? Loại lời này ngươi chỉ có thể ở nơi này nói một chút mà thôi, tuyệt đối không nên đối những người khác nói. La Viêm Lân khuyên bảo Cố Phán Phán, trong lòng vẫn đang suy nghĩ vì kia trung niên cảnh sát đối với hắn nói kỳ quái lời nói. Ngươi đây là bạc tốn sức. Các ngươi đều bị chứng nhãn pháp mê hoặc. Hắn lời mặc dù nói không biết rõ, nhưng lại sâu hơn La Viêm Lân ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại liền Tần Cương đều không thể tin, cho nên hắn không có đối với bất kỳ người nào giảng trực tiếp tới tìm Mộ Dung Vũ Xuyên thời điểm then chốt. Hắn vẫn là hy vọng mượn nhờ thực sự vật chứng manh mối để giải thích mình ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì trên thực tế, hắn ngay cả mình hoài nghi đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng, nhưng kia tuyệt đối không chỉ là Mã Đông. Mộ Dung Vũ Xuyên bên này hoàn toàn chính xác có phát hiện, đáng tiếc chính là còn không có ra kết luận, xem ra tiếp theo, hắn nhất định phải bốc lên một chút nguy hiểm. 15. 46. La Viêm Lân tìm tới Tần Cương thời điểm, hắn chính trong phòng làm việc nghe ngoại tuyến nhân viên cảnh sát báo cáo loại bỏ tình huống. Ngoại trừ trước đó đồng mịch hiện trường vụ án tả hữu cùng nhân viên tương quan, hiện tại còn muốn tăng thêm Lâu Tuyết Lì, ngoại tuyến nhân viên cảnh sát áp lực đột nhiên tăng lớn, tiến độ cũng càng phát ra chậm chạp. La Viêm Lân lặng yên không tiếng động đi vào văn phòng, Tần Cương trông thấy hắn mỉm cười gật gật đầu. Hắn tuyển ở cạnh cửa một cái ghế ngồi xuống, không nói một tiếng nghe những người khác nói chuyện. Chờ báo cáo làm việc đều kết thúc, Tần Cương lập tức hướng mấy vị còn chưa thấy qua La Viêm Lân ngoại tuyến nhân viên cảnh sát giới thiệu thân phận của hắn. Hắn hiện tại đối La Viêm Lân đã lễ ngộ có thừa. Sau đó hắn mới nói, La chuyên gia đến rất đúng lúc, hắn đối vụ án này vẫn luôn có xâm nhập kiến giải, thừa cơ hội này cho mọi người nói một chút cũng tốt, đối các ngươi loại bỏ người bị tình nghi cũng có thể có chỗ trợ giúp. La Viêm Lân gọn gàng dứt khoát đối Tần Cương nói, ta đến nhưng thật ra là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tần Cương còn không có ý thức được thâm ý, có đúng không, vậy trước tiên nói vấn đề đi. Sau đó lại cho đoàn người giảng, không, ta muốn đơn độc cùng Tần tham trưởng nói. Đơn độc cùng ta? Đúng. Tần Cương nhất thời có chút xấu hổ. Chúng nhân viên cảnh sát đều nghi hoặc quay đầu nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân trầm mặt nhìn qua Tần Cương, trong ánh mắt ẩn giấu đi một loại không dễ cảm thấy áp bách. Tần Cương đành phải để cái khác nhân viên cảnh sát về trước tránh. Trong nháy mắt trong văn phòng chỉ còn lại La Viêm Lân cùng Tần Cương hai người. La Viêm Lân quay người đóng cửa lại, mà lại đã khóa lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 11. Tần Cương tựa hồ lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hắn chậm rãi nheo lại mắt đánh giá La Viêm Lân, ngươi đây là ý gì? Ngươi đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện. La Viêm Lân kéo qua một cái ghế, cách bàn làm việc ngồi tại Tần Cương đối diện. Ngươi đem ta đều làm hồ đồ rồi, chuyện gì nhất định phải có những người khác mới có thể hỏi. Chẳng lẽ Tần tham trưởng chưa từng có cần có chuyện của người khác sao? Tần Cương khóe mắt có chút co rúm, hắn chú ý tới La Viêm Lân thần sắc nghiêm túc dị thường, trong ánh mắt hiện ra ít có lăng lệ. Tại cái này hoàn toàn phong bế trong văn phòng, đối diện hướng ngồi nam nhân phảng phất hai con ngờ vực vô căn cứ rằng co mãnh thú, đều tại an tĩnh chờ đợi, đều không nghĩ dẫn đầu phát động công kích. Hồi lâu Tần Cương rốt cuộc dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ngươi khác thường như vậy có phải là biết cái gì? Liền mời gọn gàng dứt khoát nói đi. Tốt, ta muốn hỏi hỏi Tần tham trưởng đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì vụ án này, ngươi có phải hay không vẫn luôn liền biết cái gì giấu riêng ta? Đương nhiên không có, ta tại sao muốn giấu ngươi đây, huống chi ta phá án hồ sơ đều cho ngươi xem qua, còn có thể có cái gì giấu riêng ngươi địa phương? Tần Cương thề thốt phủ nhận, hắn hai cái cánh tay giao nhau lấy chi trên bàn. Rất thành thật nhìn qua La Viêm Lân. La Viêm Lân mỉm cười, bình thản nói ra. Hai tay đột nhiên giao nhau là một loại cảm thấy khó chịu biểu hiện, ở trong đó lại phân làm nhẹ nhõm giao nhau hai tay cùng hai tay khoanh cầm chặt hai tay, cái sau biểu hiện ra đương gặp đột biến hoặc là nội tâm cảm thấy chấn kinh lúc. Ngươi liền biết rằng sách vở mà. Tần Cương đánh gãy hắn, hiện ra hiếm thấy thô bạo. Hắn bị La Viêm Lân chọc giận, ngươi có biết hay không ngươi có một cách đặc biệt chán ghét mao bệnh. Ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ngươi nhất có học vấn, tất cả mọi người so ra kém ngươi, chỉ có ngươi mình mới là hoàn toàn chính xác. Ngươi nhiệm vụ chính là dạy bảo người khác nên làm như thế nào, về phần những người khác hết thảy đều là đại ngốc. Thì ra ngươi đem ta thấy như vậy kém cỏi. La Viêm Lân trêu chọc. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, ngươi coi như đọc sách lại nhiều, nhiều nhất chính là có thể đàm binh trên giấy, nói một chút không đạo lý thôi. Trên thực tế ngươi cũng giống vậy trọng phạm sai, liền giống bây giờ, ngươi chỉ bằng lấy ta ôm cánh tay ngồi động tác liền có thể kết luận trong lòng ta có duyệt, hướng ngươi nói láo sao. Quá buồn cười đi. Ngươi bộ kia độc tâm thuật bất quá lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử thôi, ít ở trước mặt ta khoe khoang, sóng to gió lớn ta gặp thế nhưng là so ngươi nhiều hơn nhiều. La Viêm Lân đối Tần Cương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hắn tỉnh táo dị thường nhìn kỹ Tần Cương con mắt. Tần tham trưởng, ngươi đến tột cùng có hay không giấu riêng trong lòng mình rõ ràng nhất. Ta hy vọng tại chỉ có ngươi ta hiện tại đem hết thảy đều biết rõ ràng, nếu không lần tiếp theo. Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Cương con ngươi đã tại phun lửa. Tần Cương nói ra câu nói này thời điểm, La Viêm Lân biểu tình bình tĩnh về sau, mỗi một cây thần kinh đều căng cứng đến cực hạn. Hắn thậm chí nghĩ đến Tần Cương có thể sẽ tại một giây sau bên trong móc súng hướng hắn bắn. Hắn lần này đơn độc tìm Tần Cương liền nghĩ đến xấu nhất khả năng, nhưng hắn cần một cái chân tướng. Một giây sau về sau, hai nam nhân yêu nguyên ngồi đối mặt nhau, Tần Cương không có móc súng, La Viêm Lân vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 12. Lúc này Tần Cương trên mặt nộ khí đã tiêu tán, lộ ra một bộ suy yếu mà thất bại khuôn mặt. Ngươi là từ chỗ nào có được tin tức? Hắn hỏi. Cái này cũng không quan trọng, kỳ thật ta hoặc sớm hoặc muộn cũng sẽ tìm đến ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta không chỉ một lần đem vụ án này tất cả manh mối lăn qua lộn lại tại trong đầu loại bỏ, ngay tại vừa rồi đi vào phòng làm việc của ngươi trước đó đều là như thế. Mặc dù chúng ta dựa theo hung thủ ám chỉ suy luận thành công bắt được xong người bị tình nghi Mã Đông, nhưng ta kỳ thật đối với hắn cũng không phải là để ý như vậy. Làm ta đem liên quan đến vụ án này tất cả manh mối, bao quát thời gian, địa điểm, liên lụy nhân viên cùng gây án thủ đoạn đặt chung một chỗ so sánh, ta liền càng phát ra có thể cảm nhận được hung thủ gây án thủ đoạn ngoại trừ dù gì hung tàn bên ngoài còn có một cái nhất rõ rệt đặc điểm. Thành thục. Loại này thành thục thể hiện tại hung thủ đối phạm tội sức hiểu biết, kiên nhẫn, cơ trí, kinh nghiệm cùng cẩn thận trình độ tổng hợp thể hiện. Dùng một cái ngươi không quá ra thích trong sách vở danh xưng, gọi là phạm tội mẹo cũ. Cho nên ta cho rằng cái này hai lên ngược sát án không là hung thủ vi phạm lần đầu. Ta gặp đối thủ là một cái có phong phú kinh nghiệm lão thủ, nói cách khác, lúc trước hắn nhất định từng có cùng loại gây án. Mà hắn gây án thủ pháp như thế tươi sáng, Tần tham trưởng chẳng lẽ không có ấn tượng sao? La Viêm Lân ánh mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng, gắt gao chăm chú vào Tần Cương trên mặt. Tần Cương hoàn toàn bất đắc dĩ, rốt cuộc thừa nhận. Mấy năm trước, đích thật là có một vụ án cùng chúng ta trước mắt bản án tựa hồ có chút giống nhau. Nạn nhân cùng Lâu Tuyết Lì có chút giống, cũng là bị trói treo lên, loạn dao đâm chết. La Viêm Lân con ngươi có chút co vào, kia vụ giết người cũng là ngươi qua tay sao? Không phải ta. Cái này ngươi còn không biết sao? Nhìn ngươi có chút thất vọng. Nói gì tin tức của ngươi nơi phát ra cũng không phải quá linh. Tần Cương bỗng nhiên lộ ra một chút rào hoạt ý cười. Ta còn có cái tin tức phải nói cho ngươi. Ngươi nghe sợ rằng sẽ càng thất vọng. Mấy năm trước kia vụ giết người đã kết án. Hung thủ đã bị đem ra công lý. Cho nên nói, ngươi cho dù điều tra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. La Viêm Lân âm thầm giật mình, hắn hỏi Tần Cương, phụ trách năm đó kia vụ án cảnh sát là ai? Tần Cương có chút cười lạnh, nghiêng về phía trước thân thể đối La Viêm Lân nói. Không phải ta không muốn nói, chỉ là không nghĩ đi chung với ngươi tranh vào vũng nước đục. Mặc dù ngươi chức vị cao hơn ta, nhưng ta còn nghĩ lấy lão đồng chí thân phận khuyên ngươi có chừng có mực là được rồi. Thả lên trước mắt bản án không điều tra đi lật bản án cũ, đừng làm không tốt gà bay trứng vỡ, hai đầu không lấy lòng a. Vậy cứ như vậy đi, cảm ơn ngươi lời khuyên. La Viêm Lân mỉm cười từ trên ghế đứng lên quay người rời đi văn phòng. Phía sau là Tần Cương tràn ngập thâm ý chăm chú nhìn. 17. 34. Trong văn phòng lãnh lãnh thanh thanh có chút năng lực nhân viên cảnh sát đều bị lâm thời điều đến tổ chuyên án tham dự phá án. còn lại 2-3 cái bị si xuống tới nhân viên cảnh sát buồn bã ỉu xìu ghé vào từng người trên bàn công tác cho hết thời gian, có chơi điện thoại, có đọc tiểu thuyết, có cùng bạn gái quy quy, nói chuyện phiếm. Nghiêm Hùng ngửa dựa vào thành ghế, cảnh mũ nghiêng chụp ở trên mặt đánh lên chợp mắt, trong tay kẹp xì gà còn đang bốc khói, chậm chạp hướng phía hắn đầu ngón tay tới gần. Những này chính là Vương Cục đi vào trọng án 4 tổ văn phòng nhìn thấy trường hợp, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Nghiêm Hùng. Cái khác nhân viên cảnh sát đều tại liên tục không ngừng che giấu, chỉ có Nghiêm Hùng không nhúc nhích tí nào, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng ngáy. Vương Cục nổi giận đùng đùng đi đến Nghiêm Hùng trước mặt, dùng sức tằng hắng một cái. Nghiêm Hùng chỉ là lẩm bẩm một chút, căn bản không có tỉnh. Vương Cục không thể nhịn được nữa, thật mạnh vỗ bàn một cái, Nghiêm tổ trưởng. Nghiêm Hùng một cái giật mình mở mắt ra, cảnh mũ từ trên mặt đến rơi xuống, vừa vặn trông thấy Vương Cục kia đối tràn ngập tơ máu bào ngư mắt. Tâm hắn hoảng hốt, tàn thuốc bỏng đến đầu ngón tay, đau đến một chút từ trên ghế bắn lên đến, vâng, Vương Cục. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Lạc phách dò xét kinh người bí mật 13. Ta hiện tại xem như biết bốn tổ vấn đề nằm ở đâu. Ngươi thật là được a Nghiêm Hùng, ta đem một cái tổ trọng án 7,8 người giao cho ngươi, ngươi mang cho ta thành một bãi vụn cát. Nghiêm Hùng chùi chùi còn buồn ngủ mặt cười bồi nói. Cái này cũng không thể chỉ trách ta, Vương Cục, ngươi xem một chút trong phòng những thứ này. Lão Triệu có giãn phế quản, ta dám phái hắn ra ngoài nằm vùng mà sao? Lão Tôn độ cao cận thì nổ súng lại không cho phép, ta sợ ngộ thương quần chúng cũng chỉ đành ở nhà, còn có cái kia. Cái kia Tiểu Chu. Hắn, hà. Hắn cô phụ không phải vậy ai sao? Ngươi lần trước đặc biệt giao cho ta muốn đối hắn. Được rồi, Vương Cục khoát tay để hắn im miệng, vậy ngươi cũng cho ta chú ý điểm mà ảnh hưởng a. Ngươi xem một chút Tần Cương. Hai ngươi cũng coi là lúc trước chiến hữu cũ, bây giờ người ta dẫn đầu tổ chuyên án hết ngày dài lại đêm thâu, bận tối mày tối mặt, phải có loại này nhiệt tình mà mới được. Nghiêm Hùng chua xót nói, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ ra lực a. Thế nhưng là người ta Tần đại tổ trưởng căn bản là trướng mắt ta, không cần ta, ta có cái gì triệt. Được rồi, ngươi cũng không cần cào nhàu. Lần này ta ngược lại thật ra cho ngươi tìm tới việc. Lại có mới vụ án. Không, cũng cùng Tần Cương phụ trách bản án có quan hệ. Ngươi không phải muốn đem ta điều vào tổ chuyên án đi, vậy ta cũng không đi. Hắn lão Tần đã có bản sự, liền để hắn thỏa thích triển lãm đi. Hai người các ngươi làm nhiều năm như vậy cộng tác còn càng già càng phân cao thấp mà nữa nha. Vương Cục vỗ vỗ bả vai hắn, không là muốn đem ngươi điều vào tổ chuyên án, mà là muốn ngươi cung cấp hiệp trợ. Nghiêm Hùng tựa hồ muốn nói chuyện, Vương Cục dẫn đầu nói. Dĩ nhiên không phải cho Tần Cương, mà là một người khác hoàn toàn. Ai vậy? Tỉnh tổ điều tra La Viêm Lân. Hắn có chuyện gì trực tiếp tìm Tần Cương không được sao, tìm ta làm gì? Bởi vì cái này cùng mấy năm trước ngươi xử lý qua một vụ án có quan hệ. Vương Cục nói đến chỗ này thanh âm bỗng nhiên đè thấp. Chính là Diêu Oanh Oanh vụ án kia, ngươi còn có ấn tượng đi. Nghiêm Hùng nghe vậy sắc mặt biến đổi, không có nhận lời nói. Vương Cục ngữ trọng tâm trường nói. Đừng nhìn cái này họ La tuổi không lớn lắm, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Ta cũng nhắc nhở ngươi, một hồi cùng hắn nói chuyện trong lòng ngươi có chút số, đừng hướng bình thường, nói chuyện lên không có đem cửa. Vương Cục, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nói. Có thể không đi sao? Không được. 18. 23. Ngoại trừ tổ chuyên án, các khác nhân viên cảnh sát đều tan tầm về nhà cùng La Viêm Lân giữa trưa một phen nói chuyện để Tần Cương đến trưa đều tâm thần có chút không tập trung. Hồi tưởng lại hắn lúc ấy tựa hồ rất thất thố, ban đêm hắn muốn tìm La Viêm Lân hảo hảo tâm sự, thế nhưng lại làm sao cũng tìm không ra hắn người. Lúc này La Viêm Lân ngay tại lầu 2 phòng pháp y. Chỉ có một mình hắn. Đó là cái ai cũng không nghĩ đến địa phương. Đương Nghiêm Hùng đẩy ra pháp y cửa phòng, hắn cũng không quá tướng trong thư thế mà thật sự có người đang chờ hắn. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại tận cùng bên trong nhất La Viêm Lân. La Viêm Lân cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nghiêm Hùng lễ phép gật đầu, ngươi tốt. La Viêm Lân trong lòng lại hơi chấn động một chút. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vào cửa người này chính là buổi sáng cái kia đối với hắn kể một ít kỳ quái, lại vội vàng rời đi thần bí cảnh sát. Ngươi là... Ta gọi Nghiêm Hùng, nghe Vương Cục nói là ngươi muốn tìm ta. Thì ra ngươi chính là Nghiêm Hùng. La Viêm Lân đột nhiên cảm giác được thú vị, đích thật là ta muốn tìm ngươi. Vì cái gì đây? Nghiêm Hùng từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, trước nhường một chút La Viêm Lân. La Viêm Lân không quất. Hắn mới rút ra một chi ngậm lên miệng tùy tiện điểm, không nghĩ tới còn tuyển tại như thế cách địa phương, ngươi người này có ý tứ. Cũng vậy, ngươi để cho ta đi tìm Tần Cương hỏi rõ ràng, ta liền đi tìm. Thế nhưng là Tần Cương chỉ là đơn giản nâng lên năm đó phát sinh qua cùng một chỗ cùng loại buộc treo án giết người, không chịu lộ ra quá đa tình huống. Ta không thể làm gì khác hơn là thông qua Vương Cục trưởng tìm năm đó đi qua xử lý vụ án này cảnh sát, kết quả tìm một mạc lại đem ngươi tìm trở về, còn không bằng ta buổi sáng liền giữ chặt ngươi hỏi thăm rõ ràng đâu. Nghiêm Hùng toát điếu thuốc, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Liên quan tới ngươi qua tay kia vụ án. Kia vụ án đã sớm kết án. Cho dù nói cho ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nghiêm Hùng đem trong phổi thuốc lá chậm rãi phun ra. Nếu như ngươi thật cảm thấy kia vụ án vô dụng, liền sẽ không nhắc nhở ta, không phải sao? Ta có nhắc nhở ngươi sao? Nghiêm Hùng giảo hoạt cười cười. Vậy ta nên lý giải ra sao ngươi kỳ quái ngôn luận đâu? Vì cái gì chúng ta đều bị mê hoặc? Chứng nhãn pháp lại nên giải thích như thế nào? Nghiêm Hùng bỗng nhiên ha ha cười ha hả, cười đến hẹp mặt đều sai lệch. Ta tại trong cục tên hiệu liền gọi, Nghiêm tên điên. Không có mấy người đem ta coi là thật. Nói như vậy ngươi buổi sáng đối lời ta nói đều là tin khẩu nói bậy. Giải thích như vậy cũng không sai. Nhưng vì cái gì trong mắt của ta, ngươi cái này tên điên nói lời, nếu như dùng tại đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì bản án trên rất có thâm ý đâu, Tần Cương tiếp xúc bản án lâu như vậy đều không có thấy như thế thấu triệt. Nghiêm Hùng vui cười biểu tình dần dần nghiêm túc. Ta đối với ngươi cũng thoáng hiểu qua một hai, La Viêm Lân nhìn như nhẹ nhõm rời đi chủ đề, Nghiêm tham trưởng năm đó cũng là Lăng Hải cục thành phố công an thứ nhất nhân vật đi. Nghiêm Hùng sắc mặt đột biến, ngươi liền những này đều biết. Còn muốn càng nhiều một chút. Năm đó ngươi xuất lính trọng án 4 tổ nhiều lần phá đại án, bản thân ngươi cũng nhận qua vô số lần ngợi khen. Có thể nói, ngươi lúc đó danh tiếng liền hiện tại Tần Cương Tần tham trưởng cũng có chỗ không kịp. Mà lúc đó, nghe nói Tần tham trưởng cũng tại 4 tổ, vẫn là trợ thủ của ngươi, ta biết vừa vặn nhiều như vậy. Nghiêm Hùng thần sắc bên trong đã không nhìn thấy nhất quán lười nhác, gầy gò gương mặt càng phát ra hãm sâu, phảng phất tràn đầy một loại gần như là thống khổ ngưng trọng. Hắn dùng sức đem còn lại một nửa tàn thuốc hút sạch, vung trên mặt đất, hỏi La Viêm Lân, ngươi đến cùng nghĩ muốn ta làm gì,